Chương 3386, một kiếm giết Trần Phong là được. Không nói, có khả năng vẫn phải sống. Không nói, cực kỳ nghiêm trọng cũng bất quá là bị đánh chết tươi, mà nếu như nói, như vậy sẽ bị chỗ lấy trong môn cực hình, so chết còn thê thảm hơn. Lúc này mới là bọn hắn không nói nguyên nhân Ninh Thành khó thở bại hoại đang muốn lại giết mấy người. Mà lúc này đây, Vương Tử Hàm bỗng nhiên cười lạnh nói, Ninh Thành sư huynh, ngươi biện pháp này, không khỏi quá ngu ngốc một số đến, ta đến thay ngươi thẩm dứt lời, đi đến những người kia trước mặt, nhàn nhạt nói ra, từ giờ trở đi, cái thứ nhất nói, vô luận đi qua đã từng phạm bên dưới tội gì đi, đều tha các ngươi không chết. Mà nếu như trong các ngươi, người đầu tiên không chịu nói, bị người khác đoạt trước, như vậy, những người còn lại đều phải chết nghe nói như thế về sau, lập tức, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi cái kia vốn là liền không thế nào vững chắc liên minh, lập tức liền bị hủy đến không còn một mảnh. Rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra ý động. Nhìn thấy bọn hắn cái này vậy thần sắc, Vương Tử Hàm lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Mà Ninh Thành thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người tiếp theo, liền trong lòng hối hận, ta tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp. Hắn thần sắc trên mặt càng là hung ác nham hiểm. Rốt cục, những cái kia đệ tử tại yên lặng sau một lát, có một tên đệ tử cũng nhịn không được nữa cái này hấp dẫn cực lớn, lớn tiếng nói, ta nói mau nói. Ninh Thành thầm độc nói, vô luận là ai làm, ta cũng phải làm cho hắn nỗ lực thảm trọng đại giới, dù là thiên hoàng La Ho Tư, ta cũng phải giết đến cửa đi, đem hắn thiên đao vạn quả. Tên kia đệ tử thê lương hô nói, là Trần Phong giết đại sư huynh bọn hắn. Cái gì? Trần Phong nghe được Trần Phong hai chữ này về sau, cái kia đang phẫn nộ gào thét lấy Ninh Thành, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn lúc đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, kêu gào nhất định phải cho người này một cái giáo huấn. Mà bây giờ, lại giống là một cái bị bóp lấy cổ gà đồng dạng, âm thanh im bặt mà dừng, trực tiếp nghẹn về tới trong cổ họng, thậm chí một câu đều nói không nên lời, sống ở đó, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Trần Phong là ai? Trần Phong tên, hắn nhưng là nghe nói qua. Vừa mới ngay tại mấy ngày trước đó, mới từ Thiên Tử Thành truyền đến tin tức, cái này bất quá là chừng 20 thiếu niên. Mấy ngày bên trong, liên tiếp chém giết mấy tên nhị tinh võ đế nổi danh triều ca Thiên Tử Thành, mà lại tại 9 đại thế lực bên trong, QNZ là danh tiếng cực lớn, ẩn ẩn nhưng có muốn tranh đoạt Long Mạch Đại Lục tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân thế đầu dạng này người, hắn làm sao dám tùy tiện trêu chọc. Hắn lập tức liền không dám lại nói muốn đem Trần Phong chém giết loại hình. Lời nói này lúc, phía dưới quỳ những cái kia đệ tử, nhìn thấy hắn cái này phó thần tình, trong lòng có xem thường, nhưng cũng có một tia khoái ý, không nói được thống khoái. Bảo ngươi cuồng A, bảo ngươi hoành A, cùng chúng ta mạnh mẽ vô cùng, giết chúng ta như giết gà đồng dạng. Kết quả đây nghe được Trần Phong tên về sau, lại là liền cái giấm đều không thả ra được, thậm chí, ngay cả tên kia áo xanh láo giả, này lúc đều là bỗng nhiên ở giữa trận mở con mắt. Sau đó, nhìn lấy Ninh Thành, trầm âm thanh nói ra, Trần Phong, chính là gia tộc Hiên Viên Thiên Chi kiêu tử, không phải đồng dạng đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Việc này lớn, phải nghĩ lại mà làm sao. Dứt lời, liền là nhắm lại con mắt, không nói gì nữa. Nhưng hắn những lời này, lại là để Ninh Thành càng là nói không ra lời. Hắn chỉ có thể đem nộ khí tất cả đều vung đến chính mình đệ tử trên thân, nhìn hắn chằm chằm nhóm, nghiêm nghị nói, chẳng phải là Trần Phong sao, vì cái gì các ngươi vừa rồi không nói, vì cái gì không nói trước đó nói chuyện tên kia đệ tử. Run rẩy nói, bởi vì đại sư huynh, không là Trần Phong một người giết chết. Hắn ra lệnh cho chúng ta, mỗi người đều lên trước đâm một đao, kỳ thực đại sư huynh, là tất cả chúng ta giết chết. Nói đến chỗ này, hắn gào khóc, chúng ta mỗi người đều là phạm vào trong môn thứ nhất đại tội tàn sát đồng môn, dĩ hạ phạm thượng làm lăng trì 3.000 đao. A, hắn tinh thần sụp đổ, gào khóc. Đám người tận đều là im lặng, này lúc, rốt cục biết rõ bọn hắn vừa rồi vì cái gì không nói. Bọn hắn không nói chỉ là cái chết, mà như nói là, lại muốn bị lăng trì. A, Ninh Thành đứng ở nơi đó, khuôn mặt đỏ bừng lên, trên mặt trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Biết rõ kẻ giết người chính là Trần Phong, hắn liền là không dám lại nói vừa rồi nói như vậy. Mà lúc này đây, cái kia áo xanh láo giả bỗng nhiên lại là mở miệng nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra một vòng nộ kỳ bất tranh khó nói, cũng bởi vì ta vừa rồi cái kia một phen. Trong lòng ngươi liền không kiên định sao? Khó nói, cũng bởi vì đối với Trần Phong kiên kỵ, liền vượt trên chúng ta chú tạo sư hiệp hội thể diện ngươi. Lạc mở ta qua la tờ hờ tờ vo nở dê. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thành, trầm giọng nói, ta mới vừa nói, không cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ, là để ngươi làm việc trước đó trước hết. Nghĩ rõ ràng có thể nỗ lực dạng gì đại giới, chuẩn bị nỗ lực dạng gì đại giới, cùng, ngươi có dạng gì át chủ bài. Ninh Thành bị lời nói này nói ngây ngẩn cả người. Ngươi cái này náo tử, thật là di ở áo xanh lão giả đi vào trước mặt hắn, hung hăng tại hắn trên đầu gõ hai dưới. Sau đó, vung tay háo một cái, quay người liền đi. Chỉ là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, cứ việc đi làm chính là, yên tâm, chúng ta chú tạo sư hiệp hội không là dễ trêu Trần Phong dám giết người, chúng ta liền muốn để hắn nỗ lực đại giới. Nếu như gia tộc Hiên Viên bao che Trần Phong, chúng ta cu nở dê không tiếc một trận chiến. Mà nghe được câu này về sau, Ninh Thành trước là sững sờ, sau đó liền là cuồng hỉ. Hắn cười to chắp tay nói, lao tổ, ta đã biết hắn lúc này thần thái phi dương. Nơi nào còn có nửa phần vừa rồi cái kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Hắn cười to nói ra, ta nhất định tự mình tiến về gia tộc Hiên Viên, đem cái kia Trần Phong mang về, tại chúng ta chú tạo sư hiệp hội trước đó, thiên đao vạn quả làm cho tất cả mọi người biết rõ, cái này là đắc tội chúng ta chú tạo sư hiệp hội đại giới. 22 này lúc, một mực ngồi ở bên một bên thanh niên áo bào tím Vương Tử Hàm, đống nhiên thông. Suốt đứng dậy, đi đến giữa sân. Của hắn trên mặt tràn đầy đều là ngạo mạn biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trần Phong thì sao? Bất quá là một cái may mắn có như vậy mấy trận chiến tích, ngẫu nhiên quật khởi tuổi trẻ tiểu bối thôi. Chúng ta chú tạo sư hiệp hội, khó nói sợ hắn sao, coi như là lão tổ không ủng hộ, thì thế nào? Hắn những lời này, nói mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hắn lời này tựa như cái tát đồng dạng hung hăng phiến tại Ninh Thành trên mặt. Vương Tử Hàm cười ha ha một tiếng, ngạo nghệ nói ra, Ninh Thành, ngươi cứ việc đi vì ngươi đệ tử bên trên gia tộc Hiên Viên đòi lại công đạo, ta cùng đi với ngươi. Đến lúc đó, nếu như Trần Phong dám nói nhiều một câu, ta liền thay ngươi một kiếm giết hắn là được. Hắn nói lời này, chỉ là hời hợt. Tiêu tự hồ, hắn nói muốn giết Trần Phong, liền có thể tùy tiện đem Trần Phong chém giết đồng dạng. Cái kia Ninh Thành tại hắn nói chuyện thơ ý điếm, lúc đầu trên mặt tràn đầy đều là không kiên nhẫn cùng chán ghét. Hắn cùng Vương Tử Hàm xưa nay bất hòa, hai người bình thường liền thường thường nổi tranh chấp, mà này lúc Vương Tử Hàm một mực đang bên cạnh một bên. Này lúc càng đột nhiên xen vào, hắn thấy liền là đang cười nhạo mình.